Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 39, dậy mộc đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Uchiha cùng với đám người Sunet tiến tới bệnh viện của làng lá. Đôi mắt Uchiha ngước lên trên tòa bệnh viện khá lớn này, hắn thầm tặc lưỡi một cái. Hắn nhớ như in hình như làng lá ở thời hắn sống vẫn chưa có tòa bệnh viện lớn như vậy. Ngay cả có thì quả thực rất sơ sài, giống như không có vậy. Mọi người đi về phía bên trong thì một đám người đều hướng về phía hai người chào hỏi. Tuy nhiên trong lúc này thì điều kỳ lạ rằng ánh mắt Uchiha quan sát thấy được ánh mắt mọi người đều quét về phía hắn. Đôi lông mày Uchiha hơi nhăn lại, Senju Uchiha không biết thế nào bất đắc dĩ đành phải nở nụ cười hướng về phía mấy nữ Kunoichi đang mặc bộ đồ trắng. Hắn nở nụ cười giống như thái dương trông cực kỳ sáng rỡ nhưng không mất tự nhiên. Tuy nhiên con mắt u buồn của Uchiha quả thực khiến người khác mất hồn. Thấy vậy mấy nữ Kunoichi đều đỏ mặt nên bắt đầu hội tụ với nhau bàn tán to nhỏ. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu đi theo phía sau Sunet cùng Shizune. Shizune thấy được bộ mặt cười khổ thì nàng nắm tay lại đặt ở gần miệng của mình phì cười một cái. Senju Uchiha nhún nhún vai thở dài ra một hơi, tuy nhiên thấy được Shizune phì cười như vậy thì hắn hướng về phía gần Shizune, đôi mắt có chút tò mò nhìn về phía nàng hỏi. Shizune, cô làm sao vậy? Thấy được khuôn mặt Senju Uchiha gần mình như vậy thì Shizune ngay lập tức giật đỏ mặt lên. Ngay sau đó nàng hét lên một tiếng một cái. Thân mình của nàng nhanh chóng lùi lại. Bộ dạng có vài phần kỳ quái. Doạt, cánh cửa sắt bị Sunet trực tiếp kéo ra. Hiển nhiên ba người đã đi tới một căn phòng. Sunet mạnh tay mở ra cánh cửa. Trong lúc này nàng thấy hai người Shizune cùng với Uchiha làm náo loạn như vậy thì mở miệng quát. Đừng ở đấy làm loạn nữa. Vào đi, vâng, Shizune giống như được giải thoát một cái. Nàng vội vã chạy theo Sunet tiến về phía bên trong. Uchiha đưa tay sờ sờ đầu của mình một cái. Bộ dạng của hắn giống hệt một kẻ ngốc giống như không hiểu chuyện gì. Uchiha, mau vào đây. Từ phía bên trong phát ra tiếng gọi của Sunet vang vọng. Senju Uchiha bất đắc dĩ cũng bước về phía bên trong. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh thì thấy được xung quanh đều là những trang thiết bị tân tiến nhất. Quả thực trong lòng Uchiha có chút tò mò, đám người hầu hết đánh giết giết với nhau bằng nhẫn thuật thế nào ở đây càng ngày thì lại càng hiện đại thế này. Khắp nơi đều là những trang thiết bị phục vụ cho khám bệnh. Senju Uchiha có chút ngơ ngác nhìn về phía xung quanh thì bất ngờ một âm thanh quát lên. Uchiha, ngươi tới đây. Uchiha giật mình thì thấy được Sunet đang đứng ở bên một chiếc giường chuyên phục vụ cho khám xét. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn bất đắc dĩ đi từng bước tới nơi đó. Khi mà hắn tới giường thì Sunet ngay lập tức mở miệng nói. Cởi áo ra, lời này nói ra khiến cho khóe miệng Uchiha co quắp. Hắn bây giờ chỉ mặc một bộ quần áo gồm bộ kimono ở bên ngoài và một chiếc quần lót. Uchiha cảm giác sốt sắng vội vã nói. Sunet, ta có thể hay không? Đừng nhiều lời, mau cởi áo ra. Senju Sunet ngay lập tức mấp máy đôi môi đỏ mọng mà mở miệng uy hiếp. Trước lực chấn nhiếp của Sunet thì Uchiha không thể không cúi đầu khuất nhục. Thân mình hắn hơi run lên, bàn tay đưa ra từ từ kéo xuống y phục của mình. Hắn để lộ ra bộ vai trắng nõn của mình giống như vai của nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng cởi quần áo lúc này của hắn giống hệt như một trinh nữ sắp bị nam nhân dâm đãng tiến hành cưỡng dâm, trong đó hắn là thiếu nữ bị cưỡng dâm mà Sunet chính là dê sồm muốn cưỡng dâm hắn. Thật là phiền phức, bàn tay Sunet đưa lên đem y phục của hắn nột thẳng xuống. Nhất thời một cái thân thể trắng hồng hiện ra. Tuy nhiên khiến cho người ai thán rằng từng bắp tay, bắp chân của hắn mặc dù không giống như những lực sĩ khổng lồ nhưng lại đầy lực bộc phát. Từng thớ cơ thịt cuộn khúc lại với nhau, tính bộc phát lực của hắn khiến cho nữ nhân đều bị hấp dẫn. Cơ bụng cuộn thành từng khối thịt rắn chắc, hình dáng khiến cho nữ nhân đều không tự chủ được hấp dẫn tại trên ngực và bụng của hắn. Đặc biệt dưới có một chiếc quần lót màu đen đang cuộn lên một khúc khá lớn. Hiển nhiên đê ơng vật quá to nên quần của hắn đang cuộn lên. Không nghĩ tới Shizune ngay lập tức đỏ mặt kinh hãi, nàng ngay lập tức quay mặt đi không dám nhìn về phía này. Thật ra chính nàng cũng không hiểu nàng vì sao xấu hổ. Nàng vốn làm nghề Kunoichi hiển nhiên tiếp xúc với máu, nhiều bệnh nhân ninja nam bị thương nặng ở chỗ đó thì nàng cũng phải tự tay chữa trị, hiển nhiên nàng cũng nhìn chỉ ít vài lần nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy thân mình Uchiha thì nàng lại xấu hổ đỏ mặt. Senju Uchiha cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Bàn tay hắn vươn ra một tay che phần quần lót màu đen, một tay bắt lại tay kia. Bộ dạng của hắn có vài phần thẹn thùng, vậy mà Sunet lại trực tiếp mỉm cười đưa bàn tay vỗ vào vai của hắn nói. thân hình không tệ chút nào. Được rồi, mau nằm xuống đi. Khóe miệng Uchiha nhất thời trở nên co quắp, hắn cắn răng một cái quyết định nhẫn nhục đi vào hàng sói. Mấy vị nữ Kunoichi đều chăm chú nhìn về phía Uchiha. Khi mà hắn lên giường thì mấy vị Kunoichi vẫn nhìn chằm chằm sang bên Uchiha giống như sợ bỏ lỡ thứ gì đó. Hiển nhiên họ bị hấp dẫn bởi ngực bụng và cái cổ quý đang nhô lên của Uchiha rồi. Thấy vậy Uchiha mở miệng quát, còn đứng đó làm gì, không mau đi làm việc đi. À, vâng, một nữ Kunoichi trong đó vội vã hô lên, hiển nhiên ngay sau đó vài nữ Kunoichi khác cũng ngoan ngoãn đi làm việc. Tuy nhiên họ vẫn len lén đánh ánh mắt sang bên Uchiha. Không biết có thứ gì đang hấp dẫn họ như vậy, công việc tiến hành rất nhiều bước, họ tiến về phía việc rút máu của Uchiha sau đó chụp X-quang, quan sát xương, quan sát tim phổi, khám não. Nói chúng mọi công việc khám xét nhỏ nhất cũng bị khám xét. Ngay cả nước tiểu họ cũng khám xét làm cho khuôn mặt Uchiha liên tục co rút. Một ninja nam đang dùng ống nghiệm soi tế bào của Uchiha. Hắn hướng về phía Sunet đang đứng ở đằng sau. Đằng sau chính là giường bệnh của Uchiha. Người ninja nam này lên tiếng nói. Tuyệt thật đấy, thật sự có người như vậy tồn tại hay sao? Nghe được lời này thì Uchiha ngẩn người ra. Hắn quay ra thì thấy một nam nhân hơn 20 tuổi đội một chiếc khăn trắng. Người thanh niên này có mái tóc màu đen cùng với hai ngọn tóc ôm chặt hai bên. Khuôn mặt trắng và tròn trịa giống như nữ nhân. Sunet tò mò nhìn về phía hắn lên tiếng hỏi. Oyon, đã có kết quả sao? Người thanh niên này tên Oyon. Oyon nhìn về phía ba người mở miệng nói. Ngài Sunet xin ngài đến đây xem. Nghe được lời này thì Senju Sunet trực tiếp hướng về phía Oyon đi. Nàng tò mò nhìn về phía trong ống thí nghiệm. Oyon mở miệng đáp lại. Tế bào của cậu ta cực kỳ mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ bất thường giống như không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế bào của cậu ta có sức sống gấp 3 đến 4 lần so với người bình thường. Trong lúc này một người khác đưa cho Senju Uchiha một vật kiểm tra lực tay. Senju Uchiha đưa bàn tay ra nắm một cái phát hiện ra vật chịu lực bị bóp nát. Nhất thời đám người giật mình, tất cả đều quay về phía hắn. Công cuộc tất đều kiểm tra đến hơn nửa đêm thì Uchiha mới được trở về nhà ngủ. Hắn chỉ ai thán cuộc đời có chút bất công, đến cùng thì cái việc gì xảy ra với cơ thể của hắn. Hắn mặc dù có kiến thức y học nhưng đáng tiếc không có công cụ thì không có cách nào tự kiểm tra cơ thể của mình được. Senju Uchiha trở về với thân thể mệt mỏi, Uchiha lắc lắc đầu ngồi xuống phía dưới bắt đầu vận công. Hắn cảm nhận được từ phía dưới đất và trong không khí từng tia năng lượng thẩm thấu vào trong cơ thể của Uchiha. Nhất thời đôi mắt Uchiha hơi nhăn lại, hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đầu Uchiha lắc lắc nhẹ vài cái sau đó thở dài một hơi. Mỗi ngày hắn đều phải đến bệnh viện một ngày để kiểm tra những thứ này nên hắn cũng thành thói quen. Trong vòng vài ngày cũng không có người của gia tộc nào đi thăm hỏi hắn cả khiến cho hắn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thời gian rảnh rỗi hắn đều tiến vào trong thư viện đọc sách lịch sử cùng với đám người ở đây trò chuyện. Nếu như thiếu tiền thì hắn sẽ tiến vào sòng bạc kiếm vừa đủ sau đó rời đi. Hắn cũng phải kiếm cho đủ chừng mừng cũng không quá tham lam, trận thắng trận thua thế nên mấy chủ sòng bạc cũng chỉ nhắm mắt cho qua việc này. Tại thế giới này thì Uchiha biết được khá nhiều điều. Thông qua một số thông tin thì hắn biết được hiện giờ đã qua đại chiến ninja lần thứ 3 được 16 năm. Mặc dù trong chiến tranh đều biểu hiện ra được làng lá chiến thắng nhưng vốn làng lá đã trở thành suy yếu sau khi tiến vào thời kỳ hòa bình. Ngoài ra khi làng lá gặp phải Orochimaru tấn công đã bị suy yếu rất nhiều. Tại thế chiến thứ hai làng lá bị bốn bề các quốc gia tấn công. Làng cát và láng đá liên kết với nhau thông qua vũ quốc tấn công về phía làng lá. Hiển nhiên bọn họ mượn tan bán thần Hanzo để tấn công làng lá. Trong trận chiến này thì làng lá chiến thắng, bán thần Hanzo đã ban tên cho bộ ba Jiraiya, Sunet cùng với Orochimaru với cái tên Sanin. Tam nhẫn, huyền thoại để mạnh danh sức mạnh của họ, ngoài ra Sunet cũng trở thành ninja có y nhẫn cao nhất thế giới. Ngay cả độc của Chiyo người được mệnh danh điều khiển rối mạnh nhất làng cát. Độc dược do Chiyo tạo gần như vô giải. Điều này khiến cho làng lá tử thương vô số khiến cho các quốc gia khác đều khiếp sợ trước danh tiếng của bà. Hiển nhiên độc dược của bà không ngờ lại bị Sunet đem giải. Trong ngày sinh nhật thứ 12 của Nawaki thì Sunet đã tặng cho Nawaki chiếc dây chuyền của Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Kết quả ngày hôm sau Nawaki phải ra chiến trường. Nawaki trực tiếp hy sinh. Sau đó Sunet làm quen với Katozan. Katozan cũng có em gái chết trận hiển nhiên hai người ở lâu ngày với nhau sinh tình. Đến cuối cùng thân thể Kato Zan bị thương quá nặng, dù y thuật Sunet rất cao nhưng Kato Zan vẫn chết trước mặt Sunet, khiến cho Sunet mắc bệnh sợ máu. Ngay sau đó Sunet dẫn theo cháu gái của Kato Zan là Kato Shizune đi du lịch khắp nhẫn giới. Sunet mặc dù không thể trực tiếp tham gia chiến tranh nhẫn giới thứ ba nhưng cũng đóng góp rất nhiều cho làng lá. Đến thời điểm làng lá tiến hành đại chiến lần thứ ba, các nước đều tiến hành tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù làng lá phần lớn thời gian đều phải đối mặt với thổ quốc Lôi Cô cùng với phong quốc nhưng làng lá đều vượt qua lấy được chiến thắng. Trong trận chiến tranh nhẫn giới thứ ba thì xuất hiện một thiên tài mới của làng lá là tia chớp vàng. Tên đầy đủ của hắn là Namikaze Minato, đồng thời Namikaze Minato chính là học trò của Sanin huyền thoại Jiraiya. Sau đó Namikaze Minato trở thành vị Hokage trẻ nhất trong lịch sử của làng lá. Khi mà Namikaze Minato trở thành Hokage đệ tứ chưa được bao lâu thì xuất hiện sự việc cửu vĩ hồ ly Kyuubi tấn công làng lá. Cả hai vợ chồng Namikaze Minato cùng với Uzumaki Kushina đều chết trong trận chiến đó. Tuy nhiên Senju Uchiha lại thấy được lịch sử không ghi rõ vì sao Namikaze Minato chết, đồng thời cửu vĩ hồ ly Kyuubi phong ấn vào thân thể người nào. Tuy nhiên theo như những gì người ta bàn tán thì nhất định cửu vĩ Kyuubi đã được phong ấn vào trong cơ thể của một cậu bé tên là Uzumaki Naruto. Hiển nhiên Uchiha chưa từng chứng kiến sức mạnh của cửu vĩ Kyuubi nên hắn không có rõ Kyuubi mạnh mẽ đến mức nào. Hắn đoán có lẽ rất mạnh mà thôi. Kế tới một năm sau đó Orochimaru bị Hokage đệ tam đưa lệch truy nã bởi vì những thí nghiệm bất chính trên cơ thể con người. Ngay sau đó Orochimaru phải chạy trốn trở thành ninja phản bội của làng lá và bị làng lá treo giải. Làng lá sau 8 năm tính kể từ sự kiện Kyuubi tấn công làng lá thì xuất hiện một sự kiện chấn động nhẫn giới. Toàn bộ người trong gia tộc Uchiha đều bị người giết chết. Mà gây ra thảm án của cái sự kiện này chính là người trong gia tộc Uchiha, thiên tài Uchiha Itachi. Sau sự kiện Uchiha Itachi trở thành ninja phản bội và bị làng lá phát động truy nã, treo giải thưởng. Đọc xong mấy điều này Uchiha cảm giác có chút tò mò, làm sao có chuyện một người có thể dễ dàng diệt gia tộc Uchiha trong khi làng lá lại không cứu được ai. Đây là hoàn toàn vô lý, một thứ bất hợp lý trong cái sự kiện này. Senju Uchiha ngẫm nghĩ, dù một người có mở ra Mangekyo Sharingan mà muốn giết chết toàn bộ gia tộc Uchiha là chuyện vô cùng khó khăn. Cảnh vệ cùng với bảo an của làng lá trong lúc đó chẳng lẽ đi chơi hay đi đánh bạc hay sao mà họ không phát hiện. Nếu như sự kiện này diễn ra chắc chắn làng lá sẽ gà bay chó sủa. Toàn bộ ninja làng lá chẳng lẽ không cứu nổi được một đứa trẻ hay sao? Không thể nào có chuyện còn duy nhất một Sasuke sống sót mà Sasuke lại là em trai của Uchiha Itachi. Điều này quả thực trùng hợp đến khó tin. Làng lá sau hơn 12 năm tính kể từ sự kiện Kyuubi tấn công làng lá, Orochimaru một lần trở về làng lá. Orochimaru bắt tay với Kazekage cùng với ninja của làng lá phát động tập kích làng lá. Theo ghi chép thì Kazekage đã bị người giết, Jinchuriki của nhất vĩ là Gaara bộc phát. Orochimaru dùng tứ tử viêm trận nhốt mình cùng với Hokage đệ tam vào. Trong trận chiến này thì làng lá tổn thất thảm trọng. Hokage đệ tam chết, Orochimaru bị thương nặng đồng thời một lần nữa chạy trốn. Ngay sau đó thì đám người Jiraiya đem Sunet gọi trở lại. Sunet trở thành Hokage đệ ngũ của làng lá. Đây là tất cả những gì mà Uchiha đã điều tra ra ở trong thư viện của làng lá. Ngoài ra còn có một số thông tin khác mà Uchiha tìm được, đó chính là ninja sứ giả làng mây nhân cơ hội làng lá suy yếu sau sự kiện tập kích cửu vĩ Kyuubi đã trực tiếp bắt con gái của Hyuga Hayashi là Hyuga Hinata, kết quả bị người giết chết. Ninja làng mây đối với việc này bất mãn cần đưa ra yêu cầu đòi người. Kết quả Hyuga Hayashi bị người đưa ra làm kẻ chết thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng buổi sáng chiếu thẳng qua khung cửa tiến vào trong căn phòng làm việc của Hokage. Sunet cầm trong tay bản báo cáo viết về chi tiết tổng quan của Senju Uchiha. Thân thể mạnh hơn so với một người bình thường gấp 3.5 lần trong khi không sử dụng chakra. Điều này càng làm cho Senju Sunet khiếp sợ. Phải biết được ninja không sử dụng chakra chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Vậy mà thân thể Senju Uchiha dưới trường hợp không sử dụng chakra mạnh gấp 3.5 lần cơ thể người bình thường sao không làm nàng khiếp sợ. Tế bào có sức sống mạnh mẽ gấp 4 lần so với người bình thường. Tế bào có sức kháng độc cực kỳ cao. Lượng chakra có thể so sánh vượt qua chakra của Kyuubi. Tế bào chậm lão hóa gấp 10 lần so với bình thường. nói lên tuổi thọ Uchiha sẽ dài hơn người bình thường 10 lần. Điều này khiến cho Sunet càng xem càng khiếp sợ, thân thể các hạng chỉ số động tĩnh thị lực tốc độ sức mạnh khả năng nhanh nhạy vượt hơn xa so với một ninja Jonin bình thường. ADN Senju Hashirama cùng với ADN của Uchiha Madara kết hợp với thân thể một cách hoàn mỹ. Không có bất cứ phản ứng bất lương nào, kết quả kiểm tra toàn bộ không có bất cứ vấn đề gì. Nói đúng hơn tạm thời không có bất cứ dấu hiệu có vấn đề xảy ra. Xem những báo cáo này thì Senju Sunet thở phào ra một hơi. Bất chợt âm thanh gõ ra cốc cốc vang lên, Senju Sunet đặt giấy tờ khám xét cơ thể Uchiha xuống. Nàng mở miệng nói, vào đi, nhất thời một nam nhân khoảng 30 tuổi đổ lại với mái tóc đen dấn theo một người thiếu niên cao gầy với mái làn da trắng bệnh lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười giả tạo, một thiếu nữ tóc hồng mặc y phục màu đỏ cùng với một người thiếu niên mặc y phục màu cam với mái tóc vàng như ánh mặt trời. Người thanh niên trực tiếp chào hỏi, ngài Sunet, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Roran trở lại. Đây là báo cáo của chúng tôi. Mời ngài xem, nói đến đây người thanh niên này trực tiếp đi về phía Sunet tờ giấy báo cáo sau đó lôi lại. Đem báo cáo đọc lấy thì Senju Sunet nhăn mày lại, hắn lên tiếng nói. Mokade biến mất không thấy sau khi hấp thu Ryūmiku, phong ấn của Hokage đệ tứ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là, vẻ mặt Sunet hơi tối lại, nàng cảm giác chuyện này có nhiều khúc mắc, cốc cốc, lại một âm thanh vang lên, hiển nhiên có người đang gõ cửa. Senju Sunet bất đắc dĩ mở miệng nói. Vào đi, một người thiếu niên cao 1m8, khuôn mặt non nớt tiến về phía bên trong. Hắn mặc một thân quần áo kimono đơn giản, mái tóc của hắn trong lúc này chỉ còn ngắn tới ngang vai. Tuy nhiên chúng vẫn cứng và nhọn tạo ra một phong cách khá đặc biệt. Thấy được người nam nhân tiến vào thì mấy người đang nộp bảo vệ đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Thấy được người thanh niên này thì thiếu nữ tóc hồng mặc y phục màu đỏ cảm giác có chút quen thuộc lên tiếng nói. Sasuke, bàn tay của nàng nắm lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía người thanh niên này. Tuy nhiên khi hắn quay mặt lại thì một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt bốn người. Người này khuôn mặt có vài nét giống với Uchiha Sasuke nhưng khuôn mặt của hắn đẹp trai hơn nhiều. Hắn nhìn về phía mấy người mỉm cười nhẹ nhàng một cái. Nhất thời thiếu nữ cảm giác được nụ cười của hắn quả thực rất đẹp, không ngờ có thể lấn áp cả hình ảnh của Sasuke trong tim nàng lúc này. Senju Sunet mở miệng hỏi. Uchiha hả, cậu có chuyện gì hay không? Senju Uchiha gặp phải đám người này có chút kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hắn vô cùng quen thuộc, hai người này không phải hắn đã từng gặp được ở Roran bao gồm Uzumaki Naruto cùng với Haruno Sakura hay sao? Tuy nhiên ngay sau đó Uchiha nhớ tới được đây không phải thế giới gốc. Senju Uchiha trầm ngâm một chút sau đó đưa tay ra hướng về phía Sunet nói. Ngài Hokage đệ ngũ, có thể giao cho ta nhiệm vụ hay không? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ách, cụ thể là ta cũng không thể trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi như vậy được. Cậu bé tóc vàng tò mò lên tiếng hỏi. Đúng rồi, bà Sunet, thầy tiên nhân dê sồm đâu? Sao tôi không thấy được? Khuôn mặt Shizune xuất hiện nụ cười khổ nàng thay cho Senju Sunet mở lời. Ngài Jiraiya mới nhận được tin tức của Akatsuki nên muốn đi điều tra một chuyến. Cái gì? Naruto kinh ngạc hô lên, ngay sau đó cậu lên tiếng tò mò hỏi. Vậy có hay không tin tức của Sasuke? Shizune đành cười trừ hướng về phía Naruto nói. Naruto, em yên tâm đi, nếu như chúng ta có tin tức gì của Sasuke sẽ báo ngay cho em. Nghe được lời này thì Naruto ngay lập tức ủ rũ cúi đầu. Sakura nhìn về phía Senju Uchiha tò mò hỏi. Cậu ấy là ai vậy? Ánh mắt Sakura tò mò nhìn về phía Uchiha. Uchiha bất giác dĩ xuất hiện nụ cười nhìn về phía Sakura nói. Anh là Uchiha, em có thể gọi anh một tiếng Uchiha bởi vì tuổi của anh xác thực cao hơn em. Em là Sakura phải không nhỉ? Anh nghe được Ino nói về em rất nhiều. Hân hạnh được gặp em, Sakura. Bàn tay hắn đưa ra về phía Sakura. À, vâng, khuôn mặt Sakura hơi đỏ lên. Nàng hướng về phía Uchiha bắt tay vài cái. Thật ra thì Uchiha cũng không thể nói rõ hắn muốn ra ngoài rèn luyện đồng thời nhanh chóng tìm được đường trở về được. Senju Sunet chống hai tay ở bàn, ánh mắt nhìn về phía Senju Uchiha một chút. Ngay sau đó nàng quay sang nhìn về phía người thanh niên trông có chút lớn tuổi kia nói. Yamato, đến đúng lúc lắm, ta có việc giao cho cậu đây. Nghe được lời này thì người nam nhân có chút lớn tuổi nhất trong nhóm ngạc nhiên. Hắn không biết được Sunet muốn đưa cho hắn nhiệm vụ gì. Người thiếu niên có chút đẹp trai nhưng làn da trắng giống như bệnh bạch tạng. Thiếu niên có mái tóc màu đen và con ngươi đen nhánh. Cậu mặc một chiếc áo jacket ngắn màu đen và dây màu đỏ. Phần còn lại là một chiếc áo sơ mi cổ rộng và hở bụng, chiếc quần dài đen cùng với đôi dép shinobi và đôi găng tay có hở ngón tay trỏ và ngón tay cái. Người thiếu niên giống như bị bệnh bạch tạng mở miệng hỏi. Ngài Sunet, là nhiệm vụ mới hay sao? Trên mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười gượng gạo. Senju Sunet lắc lắc đầu, nàng hướng về phía Yamato lên tiếng nói. Lần này không phải nhiệm vụ cả nhóm làm mà là nhiệm vụ riêng của một mình Yamato mà thôi. Ngài Sunet, mời ngài giao phó. Đầu Yamato trực tiếp cúi xuống. Ngón tay mềm mại của Sunet trực tiếp chỉ về phía Senju Uchiha, đồng thời nàng mở miệng nói. Yamato, ta giao cho cậu nhiệm vụ huấn luyện cậu ta trở nên mạnh mẽ. Lời này nói ra nhất thời khiến cho Senju Uchiha có chút ngạc nhiên. Ngay cả mấy người Yamato cũng có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên Shizune ngay sau đó hướng về phía Uchiha đồng thời mở miệng hỏi Sunet. Cô muốn Yamato dạy cho Uchiha sử dụng mộc độn. Senju Uchiha nhíu mày, hắn quay sang nhìn về phía Yamato hỏi. Anh ta có thể sử dụng được mộc độn hay sao? Từ trên cơ thể Yamato hắn cảm nhận được một luồng chakra nhàn nhạt mà lại quen thuộc. Nghe được lời này thì chính cả Yamato cũng hoàn toàn kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mà lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Sunet, ngài muốn tôi dạy cậu ta sử dụng mộc độn nhưng không phải kể từ khi ngài Hokage đệ nhất đã không có ai sử dụng được mộc độn sao? Senju Sunet lắc lắc đầu nói. Cậu ta cũng giống như cậu có thể sử dụng mộc độn. Mộc độn cậu ta sử dụng còn so với cậu mạnh hơn nhiều. Chính vì vậy mà ta hy vọng cậu có thể dạy cậu ta sử dụng tốt mộc độn. Ủa, đột nhiên thiếu niên Naruto kinh ngạc hô lên một tiếng. Cậu chỉ về phía cánh rừng rậm lớn sau lưng Senju Sunet nói. Tuyệt thật, từ khi nào mà có cánh rừng đó vậy? Senju Sunet quay ra nhìn về phía Naruto một chút nhưng ngay sau đó hai tay nàng chống lên bàn đồng thời lên tiếng nói. Được rồi, Yamato, nhiệm vụ lần này ta giao cho cậu. Cậu hãy dạy cho Uchiha biết cách sử dụng mộc độn thành thạo. Vâng, ngay lập tức Yamato cúi đầu lĩnh mệnh, cách chương.